Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1695, một bài học. Thượng cổ ma giới giữa không trung, Diệp Thần nhìn xuống Hình Thiên, người muội muội không phải tìm ta sao? Làm sao không thấy nàng người? Hình Dĩnh nện yêu tộc lãnh địa, giết chết yêu tộc người. Về tình về lý Diệp Thần đều cần phải muốn một cái thuyết pháp. Hình Thiên nhìn thấy Diệp Thần ngữ khí không tốt, suy cười một tiếng, làm sao, 10 năm không thấy, tăng tính khí, hắn vẫn là trước kia bộ dáng, cà lơ phất phơ, thời gian 10 năm, muốn nói Diệp Thần tiến bộ rất nhiều. Như vậy, Hình Thiên cũng không có nhàn rỗi, cảnh giới đồng dạng đạt tới Hồng Mông hậu kỳ. Chính hầu như là lực lượng tương đương. Diệp Thần cười lạnh, hai tay thả ở sau lưng, bình thản nói ra, ta tạm thời bảo ngươi một tiếng Thiên huynh. Ngày đó ta vì loại trừ ma căn, đáp ứng ngươi sự tình có thể hay không đã làm đến. Lật lôi chuyện cũ a, xem như tiên lễ hậu binh. Hình Thiên sững sờ, hắn không minh bạch Diệp Thần vì cái gì đột nhiên nói với tự mình lên chuyện này. Ngươi có ý tứ gì? Thiên huynh chỉ cần thừa nhận hoặc phủ quyết là được. Diệp Thần không muốn nói nhảm. Hình Thiên gật gật đầu. Không sai, ngươi làm đến. Nhưng là trên người ngươi ma căn cũng không cho ta cơ hội loại trừ. Hắn muốn nói mình lúc đó cũng xác thực chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp Diệp Thần loại trừ ma căn. Chỉ bất quá thần nông đột nhiên đến thăm, không có cho mình cơ hội mà thôi. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngày đó, ta cùng Y Tổ nói chuyện với nhau. Ngươi cũng biết Hình Dĩnh tới tìm ta. Mặc kệ thế giới bên ngoài qua 10 năm, vẫn là Diệp Thần tại chữ Thiên không gian chi bên trong tu luyện mấy trăm năm, hắn đều không có quên. Ngày đó sự tình, Hình Thiên trong lòng dấy lên một trận không nhanh. Ngươi muốn nói cái gì? Hình Dĩnh đã có thể tìm tới ta, ngươi cái này ma thần hội tìm không thấy ta. Diệp Thần muốn nói chính là cái này ý tứ. Ngày đó Hình Dĩnh đến, mặc dù mình cũng không có cùng với nàng sinh ra gặp nhau, nhưng là tại Diệp Thần trong lòng, muốn đi gặp nhất người là Hình Thiên. Hắn là đến cỡ nào cuống cuồng loại trừ trên người mình ma căn. Hình Thiên không phải không biết, thế nhưng là làm chính mình tìm tới ba hư thời điểm, Hình Thiên liền một hình bóng đều không có nhìn thấy. Tuy nhiên miệng phía trên không nói, nhưng là Diệp Thần trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Gia hỏa này luôn miệng nói muốn giúp mình loại trừ ma căn, sau cùng liền hỏi một chút đều thiếu nợ thiếu. Hình Thiên yên lặng, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời Diệp Thần. Trong lòng hắn, chính mình là ma thần, muốn có được ma căn, nhưng lại cảm thấy Diệp Thần là tại yêu cầu chính mình. Cần phải hắn chủ động đưa tới cửa mới là, chỉ là hắn không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Diệp Thần cảnh giới nhất phi trùng thiên, đã cùng chính mình cảnh giới tương xứng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Một khi bỏ lỡ, vậy liền thật bỏ lỡ. Ta Diệp Thần không thẹn cho ngươi. Ngươi đây, làm thế nào? Tùy ý Hình Dĩnh tại ta yêu tộc lãnh địa làm càn. Bút chướng này, ta là tính với ngươi, vẫn là cùng với nàng tính toán. Ý phía trên sự tình nói xong, nên nói thực chất tính vấn đề. Ngươi muốn thế nào? Phải biết, ngươi là một cái duy nhất trên lôi đài đem nàng đánh bại người. Dựa theo ma giới quy định, ngươi muốn cưới nàng. Hình Thiên đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Để Diệp Thần biết, Hình Dĩnh làm như vậy cũng là bởi vì tìm không thấy hắn. Chuyện cười, Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười một tiếng quát. Nói như vậy, ngươi cho rằng nàng đã là ta Diệp Thần nữ nhân. Không sai, ta Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân. Cái nào không phải có tri thức hiểu lễ nghĩa? Cái nào không phải mỹ mạo kinh người? Nói ra điểm này, Diệp Thần trong lòng vẫn còn có chút thương cảm, dù sao những nữ nhân kia đã chết rất nhiều. Chẳng lẽ Hình Dĩnh không đủ kinh hãi thế tục? nàng chỗ đó không có tri thức hiểu lễ nghĩa. Im miệng, Diệp Thần không muốn nghe đi xuống. Một cái tùy ý làm bậy bà điên mà thôi, còn không đủ để cho ta động tâm. Nói đi, bút chướng này, ta là tính với ngươi vẫn là cùng với nàng tính toán? Hình Thiên dõi sát Diệp Thần hai con ngươi, hắn ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này muốn làm sao dáng. Chẳng lẽ muốn cùng chính mình động thủ? Đáng tiếc, hắn nhìn nửa ngày, sửng sốt cái gì cũng nhìn không ra. Diệp Thần hai con ngươi giống như một bãi thanh tịnh hồ nước đồng dạng, không có tình cảm chút nào ba động. Cùng ta tính toán như thế nào? Cùng muội muội ta tính toán lại như thế nào? Hình Thiên đoán không được Diệp Thần muốn làm gì, chỉ có dạng này hỏi một chút. Diệp Thần suy cười cười một tiếng, tính với ngươi, nện ngươi địa bàn, giao ra ngươi muội muội, coi như thanh toán xong. Nói chuyện viển vông, trả lời Diệp Thần cũng không phải là Hình Thiên, mà chính là sau lưng chạy nhanh đến Hình Dĩnh. Tại thần giới tìm không thấy Diệp Thần, chỉ có lại hồi thượng cổ tìm kiếm. Vừa trở về, nàng thì cảm ứng rõ ràng đến Diệp Thần tồn tại. Trong lòng vui vẻ, ám đạo cái này đáng chết nam nhân cuối cùng là xuất hiện. Mang theo lòng tràn đầy hoan hỉ, thậm chí có một ít thẹn thùng. Trong đầu hiển hiện thành thân thời điểm trang cảnh, cứ như vậy phi tốc mà đến. Thế nhưng là khi nàng đi tới nơi này thời điểm, rõ ràng nghe đến Diệp Thần có thể coi là sổ sách. Nhất thời thì không vui. Có ý tứ gì? Bản cô nương như thế không chịu nổi sao? Chủ động tìm ngươi, ngươi còn xa cách, hiện tại muốn cùng ta tính là gì? Ngươi đến vừa vặn, chính nói ngươi đâu? Diệp Thần nhìn thấy Hình Dĩnh, sắc mặt không đến một chút tình cảm, bình thản nói ra. Nói ta cái gì? Nện ngươi yêu tộc địa phương, vẫn là chặt ngươi hai cái huynh đệ cánh tay. Ta thật hối hận, vì cái gì không có đi một chuyến tiên giới đem ngươi những cái kia 7-8 phần người nhà hết thảy giết. Hình Dĩnh thân là ma giới đại công chúa, phải lập gia đình, chỉ có thể đối nàng một người tốt, không cho phép có cái gì tam thê tứ thiếp, càng không thể đối nàng phân tâm. Ông Diệp Thần đầu trở nên hoảng hốt, ngươi nói là thương tổn ta hai cái huynh đệ. Không sai, thế nào, ai bảo bọn họ bất kính với ta? Hình Dĩnh căn bản không có ý thức được nguy hiểm đang đến gần chính mình. Hai tay chống nạnh quật cường nói ra, ngược lại là Hình Thiên nhìn ra một số manh mối. Một cái lắc mình đi vào Hình Dĩnh trước người, vội vàng hướng về Diệp Thần nói ra, huynh đệ. Nàng khả năng nói đều là nói nhảm, ngươi chớ để ở trong lòng. Ca, ngươi làm gì? Tại sao muốn cùng hắn giải thích? Hình Dĩnh không hiểu ca ca tại sao muốn cản ở trước mặt mình. Lách mình đã đứng đi, chính là ta làm. Làm sao? Một cái gọi vô lại cái gì? Còn có một cái triệu cái gì? Chấm ngoặc kép, oanh. Không đợi Hình Dĩnh nói xong, một đạo sát ý ngút trời tràn ngập toàn bộ ma giới trên không. Bạch, Hình Thiên tay mắt lanh lẹ, ôm đồm lấy Hình Dĩnh ném ra. Diệp Thần, ngươi còn thật động thủ. Đối mặt Hình Thiên, Diệp Thần chỉ là lạnh giọng cười một tiếng. Lăn đi, cái kia đạo sát ý tựa như là tận thế hàng lâm đồng dạng, điên cuồng nện ở ma giới thổ địa bên trên. Đây là vì tại yêu tộc bách tính còn cho ngươi. Ầm ầm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, tiếng pháo không ngớt, khói bụi nổi lên bốn phía. Dừng tay, Hình Thiên nhìn không được, trong tay dao bầu nhanh chóng hướng Diệp Thần chém thẳng mà đến. Hô, Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao chợt hiện, to như vậy thân đao giống như một bài bong thuyền đồng dạng, nằm ngang chụp về phía Hình Thiên. Lăn đi, nói đến rất chậm, kỳ thực nhanh chóng, Tử Lăng đao chỉ là chớp mắt trong nháy mắt liền đến Hình Thiên cận thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hình Thiên đành phải thu tay lại đón đỡ. To lớn quán tính đập ở trên người hắn, để trong lòng của hắn giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng to lớn như thế. mình đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thân thể bay ngược, hy vọng có thể thiếu thụ một điểm thương tổn. Ngươi không nói, coi như bàn cổ đại nhân đứng ở trước mặt ngươi, cũng không gì hơn cái này sao? Không phải còn nói thần nông ở trước mặt ngươi cũng sẽ né tránh ba phần sao? Ta làm sao không cảm giác được? Đã từng hình thiên thổi xuống nghiêu bức, bị Diệp thần một vừa nhắc tới. Hình thiên trong lòng biệt khuất, ngươi muốn thế nào? Đầy đủ a, đầy đủ. Diệp thần suy cười cười một tiếng, nếu như chỉ là yêu tộc sự tình, có lẽ dạng này liền đầy đủ. Nhưng là, ngươi không có nghe được nàng vừa mới nói cái gì sao? Diệp thần cũng không có thừa thắng xông lên, cho dù hình thiên lúc trước không có trợ giúp chính mình quăng ra ma căn, ngược lại cũng không có cái gì cừu hận, đơn giản cũng là hai người không làm được bằng hữu. Nhưng là hình dĩnh khác biệt, hắn đụng vào Diệp thần nghịch lân, lấy ngươi y thuật, cho dù chết, cũng có thể phục sinh không phải sao? Hình trời vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí ngăn ở Diệp thần trước mặt, lo lắng hắn hội thương tổn đến muội muội mình. Hai chuyện khác nhau. Diệp thần tà mị cười một tiếng, nện bước chậm chạp tốc độ hướng về hình dĩnh phương hướng đi đến. Ngươi không thể đụng vào nàng. Có chuyện gì? Cùng ta tính toán. Hình thiên chỗ nào làm cho Diệp thần đi qua? Lách mình lại một lần nữa ngăn tại Diệp thần trước mặt. Kiên định nói ra, mắt thấy hình thiên khẩn trương bộ dáng. Diệp thần cười, cười rất yếu ớt bất lực. Ngươi cũng có muốn bảo vệ người là a? Ngươi lo lắng ta giết nàng, đúng không? Hình thiên không nói gì, nhưng trong lòng giống như là bị thứ gì đâm một chút. Vậy ta đâu? Ta có phải hay không cũng có muốn bảo vệ người? Còn có cùng ta đồng sinh cộng tử các huynh đệ, bọn họ dùng máu tươi bảo hộ lấy ta, bao quát ta chỗ nắm giữ đồ vật. Người muội muội lại thương tổn bọn họ. Ngươi nói, làm sao bây giờ đâu? Hình thiên trầm mặc không nói. Hắn đồng ý Diệp thần nói, thế nhưng là muội muội tuyệt đối không cho bị thương tổn. Vậy ngươi cũng không thể thương tổn nàng. Lạch cạch, ba viên thuốc rơi vào Diệp thần trong tay, hơi hơi giơ lên, tại hình thiên trước mặt lắc lắc, toàn bộ làm như một bài học. Bạch, đầu ngón tay bắn ra, đan dược rơi vào hình thiên trong tay. Cái này, ngươi có ý tứ gì? Hình thiên cúi đầu nhìn xem đan dược, lòng tràn đầy nghi hoặc, làm hắn muốn có được Diệp thần trả lời thời điểm, phát hiện đứng tại trước mặt Diệp thần đã biến mất không thấy gì nữa. A, sau lưng truyền đến hình dĩnh tiếng kêu thảm thiết âm. Nàng hai cánh tay bị Diệp thần sống sờ sờ chặt đi xuống. Máu tươi tựa như là suối phun đồng dạng phun ra. Tấm kia nguyên bản 10 phần khuôn mặt tuấn tú, lại là bịt kín vô tận trắng xám. Hai con người mang theo ý sợ hãi nhìn lên trước mặt cái này kém một chút thì gả nam nhân. Ta cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể trân quý. Không phải vậy, không gả ra được là chuyện nhỏ, mất mạng mới là đại sự. Hình thiên mắt thấy muội muội mình tại dưới mí mắt bị chặt đoạn hai tay phát điên. Hai con người đỏ thẫm, trong tay dao bầu một trận run rẩy. Diệp thần, ăn một khỏa. Mặt khác hai khỏa có thể khôi phục cánh tay nàng. Ta nói, chỉ là một bài học. Diệp thần không chút nào để ý tới hình thiên phẫn nộ, tựa như là không thấy được một dạng. Hai người gặp thoáng qua, hình thiên muốn động thủ, bất quá cuối cùng nhịn xuống. Hắn biết, lấy Diệp thần hiện tại cảnh giới, coi như có thể đánh thắng, cũng chính là hủy diệt tính. Để cho nàng nhớ kỹ cái này giáo huấn, nếu không, lần tiếp theo chính là nàng tánh mạng. Trước khi rời đi, Diệp thần chỉ để lại một câu nói kia. Đây không phải trò đùa, nếu như hình dĩnh dám can đảm lỗ mãng, hắn nhất định sẽ không giống hôm nay như vậy nhân từ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.